Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 1365, slide. Nơi này, thế mà còn có slide. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra, dưới chân dẫm lên, nhìn cùng thạch rau câu giống như màu xanh lá vật thể. Không phải là slide sao? Bực này cấp thấp nhỏ yếu slide, thế mà cũng có thể tiến vô gian địa ngục. Hơn nữa còn là tầng thứ hai địa ngục. So ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng nguy hại lực cũng cao hơn sao? Ách, ta vậy là lần đầu tiên trông thấy. Hắn thế mà không có bị nghiệp hỏa đốt sạch sẽ. Ăn người đạo sĩ ngạc nhiên không thôi nói ra. Nghiệp hỏa là không tổn thương được ta. Cái này vô gian địa ngục, không có cái gì có thể tổn thương ta. Chỉ là ta lực lượng không đủ, cho nên xông ra không được. Chỉ có thể khắp nơi du tẩu. Màu xanh lá slide rất là buồn rầu nói ra, chợt một cái bật lên phía dưới, xẹp xuống hắn, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Người phạm tội gì, bị giam tiến đến? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi. A, ta lột sạch mấy chục vạn nữ tính, trong đó còn không cẩn thận đem trụ vương vương phi cho lột sạch, cho nên mới bị trụ vương ném vào. Màu xanh lá slide nói ra, lột sạch mấy chục vạn nữ tính, trong đó còn có trụ vương vương phi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai bọn người đều là chấn kinh không nhỏ. Phải biết, Vương Khai trước đó nói chuyện, tất cả đều là thổi ngưu bức. Nhưng slide, xác thực thật có bản sự kia. Thật sự là hắn sinh tồn ý nghĩa. Duy nhất năng lực, liền là tan nhân loại am hiểu quần áo. Hơn nữa còn phải là mỹ nữ quần áo. Xét đến cùng, slide rất háo sắc, thật là buồn nôn. Thứ gì, cút xa một chút, ác ma chúa tể trên thân tiểu vương. Nghe vậy lập tức đầy mặt chán ghét, không chết lấy tay, xua đuổi lấy màu xanh lá slide. Vốn là muốn tiếp cận một phen slide, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lúc trước hắn đã nghe thấy được, vậy nhìn thấy. Tiểu vương chính là vương thê tử. Đồng thời, mấy cái 10 năm tu thần đều bị hắn cho phất tay diệt sát. Màu xanh lá slime mặc dù hòa tan quần áo bản sự rất mạnh, nhưng lực lượng lại là nhỏ yếu cực kỳ. Lực phòng ngự mặc dù cũng coi như mạnh, nhưng lại tuyệt đối chống cự không nổi trăm tu thần thế công. Đi, về sau đi theo ta lăn lộn đi. Người vẫn còn có chút tác dụng. Vương Khai híp mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cười. Hắn có chỗ lợi gì? Giúp ngươi đi đào nữ nhân quần áo sao? Tiểu vương nghiến chặt hàm răng nói ra. Ách, ngươi đây liền không hiểu được a. Giống slime bực này háo sắc sinh vật, tự nhiên là muốn đi theo một vị sáng suốt chủ nhân. Cũng tỉ như ta đi, có ta ở đây, hắn còn hội tùy ý lột sạch người khác quần áo sao? Hiển nhiên là không thể nào. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Nói không sai, ta cái gì đều nghe ngươi. Màu xanh lá slide rất là ngây thơ thuần khiết một cười. Xoay người chính là ngồi ở Vương Khai trên bờ vai. Chỉ bất quá, khi hắn nhóm đưa lưng về phía tiểu vương thời điểm, lại đều là toát ra để cho người ta kinh khủng âm trầm dáng tươi cười. Bực này dáng tươi cười, nhìn ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng đều là toàn thân mãnh liệt địa lắc một cái. Bọn hắn rất rõ ràng, để Vương Khai cùng màu xanh lá slide cùng tiến tới, tuyệt đối không có sự tình tốt phát sinh. Ân, lên đường đi, tầng thứ ba địa ngục. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười, chợt bước chân một điểm, đem những nơi đi qua lưỡi dao hết thảy đánh gãy nát biến mất. Trước sau hơn hết mười mấy hơi, chính là đi tới tầng thứ ba địa ngục cửa vào. Tầng thứ ba địa ngục, tất cả đều là băng tuyết. Các ngươi biết bên trong tình huống như thế nào sao? Vương Khai đứng tại lối vào, nhìn qua phía dưới băng tuyết chi địa, có chút ngạc nhiên nhìn về phía ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng. Không biết, chúng ta căn bản không có năng lực đến nơi này. Đối với cái này, Hai người đều có chút xấu hổ cười cười. Ta biết, tầng thứ ba địa ngục tên gọi cực độ thâm hàn. Ngục tốt là trăm con băng long. Phạm nhân cảnh giới tu vi đều là tại 10 năm tu thần. Không có cao, cũng không có thấp. Màu xanh là slide vội vàng nói. Cực độ thâm hàn, trăm con băng long ngục tốt. Toàn bộ phạm nhân tu vi đều là tại 10 năm tu thần. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Sờ lên cái mũi cười nói. Đi thôi, chúng ta xuống dưới hội hội bọn hắn. Các loại, ngươi cùng ta bản sự. Chống cự băng hàn chi lực là không có vấn đề. Nhưng hắn nhóm tuyệt đối không được. Nơi này chỉ có trăm tu thần mới có thể tuyệt đối chống cự băng lực. 10 năm tu thần thì hội tùy thời cảm nhiễm bên trên hàn độc mà chết. Màu xanh là slide nói ra. Cái này, lời vừa nói ra, ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng đều là sắc mặt cứng đờ. Tiểu vương cùng ác ma chúa tể sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. 10 năm tu thần cũng có thể cảm nhiễm hàn độc tử vong. Cái kia liền 10 tu thần đều không phải là tiểu vương cùng ác ma chúa tể. Muốn thế nào ngăn cản? 13 tu thần tiêu chuẩn ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng đồng dạng không có khả năng a. Ngươi là cảnh giới gì? Vương Khai hiếu kỳ nhìn về phía Sly. Ta không có cảnh giới a. Ta một điểm lực lượng đều không có. Liền là lực phòng ngự đi. Là có thể so với trăm tu thần. Màu xanh là slide nói ra. Không có cảnh giới. Lực phòng ngự có thể so với trăm tu thần. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói kinh ngạc không thôi. Không có biện pháp gì sao? Vương Khai cau mày hỏi. Có là có. Hơn hết rất nguy hiểm. Cần chộp tới một đầu băng long. Chỉ cần ngồi cưỡi trên người băng long. Hàn khí là vào không được. Điều kiện tiên quyết là băng long chịu bảo hộ chúng ta. Màu xanh là slide nói ra. Băng long ngục tốt. Tốt. Vậy liền chộp tới một đầu. Băng long ngục tốt tất cả đều là trăm tu thần. Màu xanh là slide nhắc nhở lần nữa. Chỉ là trăm tu thần thôi. Cho dù là trụ vương loại kia mặt hàng tới. Ta cũng có thể một đầu ngón tay đâm chết hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta xuống dưới bắt long. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Các loại, ta cũng muốn cùng đi với ngươi, ta phải cứu về ta một vị đồng bạn. Màu xanh là slide quát to một tiếng, gấp đi theo Vương Khai. Đồng bạn, hắn thế mà còn có đồng bạn. Tiểu vương nghe vậy gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi. Như lại tới một cái slide. Đi theo Vương Khai cùng một chỗ gây sự. Hậu quả có thể nghĩ. Ta đồng bạn là nữ. Nàng là cái nhân loại. Ân, là ta nguyên chủ nhân. Màu xanh là slide ngồi tại Vương Khai trên bờ vai nói ra. Là mỹ nữ sao? Vương Khai sờ lên cái mũi. Đi tại băng tuyết phía trên. Mặc cho phong tuyết thổi tới. Thân thể cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hàn ý. Ân, là cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nếu như ngươi có thể mang theo nàng chạy ra vô gian địa ngục. Ta hội tác hợp hai người các ngươi. Dù sao, nàng bị giam tiến đến. Cũng là bởi vì ta sai. Nếu như không phải ta đổ ra hòa tan người khác quần áo. Nàng vậy không hội liên quan bị phạt. Màu xanh là slide buồn rầu nói ra. Thân là slide chủ nhân, không có trông giữ tốt slide, phạm phải sai lầm, không bị trừng trị, đó mới là quái sự đâu. Vương Khai nhún vai, đại khái là minh bạch bọn hắn tao ngộ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.